Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo các anh em là mình hơi ốm một tí nên là cái họng hơi khó khè, hôm nay mình làm việc nó hơi bị quá sức, cày hơi nhiều, cho nên là mà không hiểu tại sao tôi cứ bị gọi là nhầm với cả đọc chậm khi xuyên Việt tiểu lưu manh điên không chịu. Hôm qua là đáng nhẽ là đến đọc xuyên Việt tiểu lưu manh thì tôi lại vác thằng lưu manh ký sự này ra tôi đọc. Thế xong là tôi lại cứ tưởng nhầm đọc thế là đúng lịch, thế đọc xong nên là lỡ mất cái kia, thế là một ngày rưỡi là không có xuyên Việt tiểu lưu manh rồi. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của hôm nay, đấy là Trường giận điên lên. Ở phần trước thì Phương Hành đã bị cô nàng Hồ Tiên Cơ của bên Hồ tộc Thanh Khâu Sơn bán đứng, định bắt hắn để giao cho mấy tên thần tử và mấy tên sứ giả của Thần Châu. Nhưng mà Phương Hành thì cũng không phải dạng vừa, hắn cho tự bạo luôn cả cái gương đã gọi là hỏng phân nửa của Hận Thiên Lão Tổ rồi, và bây giờ thì đang xông thẳng vào trong Thanh Khâu Sơn để ăn trộm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Kho báu của Thanh Khâu Sơn ở chỗ nào? Sau khi thuận lợi vượt qua ba đại trận tiến vào tổ địa của Thanh Khâu Sơn, khi đến thì hắn đã từng hỏi Ô Tăng Nhi. Ô Tăng Nhi cùng với Hậu Tiên Cơ thật ra là có giao tình không cạn, lúc tu vi chưa thành thì hai người thường xuyên qua lại với nhau. Tổ địa của Hồ tộc Ô Tăng Nhi không phải chỉ đến có một lần cho nên vô cùng quen thuộc. Nếu như nói đây là một nửa gia đình của nàng thì cũng không phải là quá đáng, có thể xem nàng như một tấm bản đồ sống ở đây. Ô Tăng Nhi thì chưa từng làm loại chuyện này cho nên thực sự không muốn nói ra, nhưng mà dưới sự khuyên bảo tác động của Phương Hành, nàng đành phải ngượng ngùng chỉ rõ phương hướng cho hắn. Tảng Cương Các à, cái tên ngược lại nghe rất là tao nhã. Sau khi nghe Ô Tăng Nhi giới thiệu, Phương Hành bĩu môi nói. Ô Tăng Nhi lại đáp, trên thực tế Tảng Hương Các chính là khuê phòng của Tiên Cơ tỷ tỷ, chẳng qua hiện tại tỷ ấy đang trưởng quản đại quyền của Thanh Khâu Sơn, nơi đó đã trở thành bảo khố của riêng tỷ ấy, để những đồ vật quan trọng, phần lớn là bí điển dị bảo. Còn bên trong hang động bí mật của Thanh Khâu Sơn thì có hai vị tiền bối nguyên anh của Hồ tộc bế quan trấn thủ, ngươi khẳng định là muốn đến kho báu đó sao? Phương Hành ngơ ngẩn ra, vậy thì đến Tảng Hương Các nghe có vẻ thích hợp hơn. Có thể nói đối với công phu yểm tức thuật, Phương Hành rất có lòng tin. Lúc trước Liên Nữ đã để hắn tiến vào phía Nam Quy Khư bởi vì là có nguyên anh cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, đang thông qua việc thôi toán tiên cơ để tìm hắn. Mà hắn thì tu luyện Đại Hắc Kiếm, có vô danh công quyết, huyền ảo khó lường, có khả năng ẩn giấu khí tức, nhưng mà vì tu vi không đủ, thành tựu khá là nhỏ, cho nên khó mà né tránh được con mắt của bọn họ. Sau đó thì hắn không có cách nào để kết đan, thần hồn thì cường đại cùng cực, dùng vô danh công pháp tu luyện yểm tức thuật cũng đã đạt tới cảnh giới nhất định. Nói sâu xa hơn thì thiên cơ đã có thể làm cho hỗn loạn, làm cho những đại năng đó không cách nào chính xác tìm ra vị trí của hắn. Có điều nếu ở cách rất gần thì hắn vẫn bị những người kia phát giác, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt từ bỏ hang động bí mật của Thanh Khâu Sơn. Nếu muốn cam đoan tu sĩ nguyên anh cảnh không phát hiện ra sự tồn tại của mình, ít nhất hắn phải cách đối phương 30 dặm. Ở bên trên Tàn Hương Các lúc này đã là nửa đêm, có rất ít người đi lại. Dưới ánh trăng tỏa sáng chỉ có đường núi gập ghềnh lẳng lặng. Phương Hành đứng ở bên đường trước ổn định lại tâm thần, sử dụng thần thức để cảm ứng một phen. Lập tức trong đầu hắn xuất hiện mười mấy ánh sáng lập lẻ trong đêm tối. Hắn hiểu rõ đây chính là nơi bố trí cấm chế. Có thể thấy được Tàn Hương Các ở trong Thanh Khâu Sơn nhưng vẫn làm phòng ngự hết sức nghiêm ngặt. Tuy nhiên trong mắt Phương Hành đã có âm dương thần ma giám, thì những cấm chế này cũng chỉ để trang trí mà thôi. Theo chỉ dẫn của Ô Tang Nhi, Phương Hành đánh ngất hai gã thị nữ, nhẹ nhàng đi vào bên trong khuê phòng của Ô Tiên Cơ, rồi sau đó ngông nghênh lật tung lên để tìm kiếm. Lúc đầu hắn không trông cậy là có thể tìm được thứ gì tốt trong bảo khố của Hồ Tiên Cơ, nhưng khi hắn nhìn đến trước giường ngọc, nàng ta có một cái lò tử sắc cao đến tận nửa người, có một viên tiên tinh hỏa ý nội liễm thì hai mắt liền sáng rực lên. Lại có một viên tiên tinh lớn như thế này ở đây sao? Lúc trước ở tại Lạc Nhật Đại Mạc phát hiện ra viên tiên tinh kia cũng chỉ lớn như trái nhãn mà thôi, nhưng viên này là bằng nắm tay trẻ con rồi. Phương Hành vô cùng vui sướng lập tức thu viên tiên tinh đang đặt đó vào trong túi trữ vật. Quả nhiên tiên cơ tỷ tỷ tu hành thì chúng ta không thể so sánh được, ngay cả tiên tinh lĩnh ngộ hỏa ý cũng lớn hơn gấp mấy lần so với mấy viên mà Phù Tăng Sơn chúng ta cất giấu không nỡ dùng. Có trách tu vi của tỷ ấy lại nhảy vọt như thế, bỏ chúng ta lại một quãng xa. Ô Tăng Nhi lẩm bẩm, vừa hâm mộ lại vừa buồn bã. À, Phù Tăng Sơn các ngươi cũng có đồ chơi này sao? Trong lòng Phương Hành nhất thời khẽ động, cười híp mắt nhìn Ô Tăng Nhi. Ô Tăng Nhi thuận miệng nói, đương nhiên là có. Mặc dù phù tang sơn của chúng ta đã không bằng trước kia, nhưng mà những thứ này chắc chắn là không thiếu. Bỗng nhiên nàng có chút cảnh giác phản ứng lại, mà ngươi hỏi làm gì? Phương Hành cười hăng hắc, không có gì, tiếp tục tìm kiếm thôi, kho báu riêng tư của con mụ này nhất định là đây. Vừa nói vừa kiểm tra, phía sau giường ngọc của Hồ Tiên Cơ lại phát hiện ra một cánh cửa ngầm, phía trên có phong ấn ngũ chuyển trận pháp phong cách cổ xưa. Lúc này thì hắn phải khảo nghiệm năng lực tính toán của Ô Tang Nhi. Phương Hành và nàng ta tốn công cốn sức cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy được phủ văn lấp lóe, vách đá yên lặng không một tiếng động kia đã mở ra. Phương Hành mừng rỡ như điên, nhanh chóng tiến vào. Thật may mắn, túi chữ vật của ta vẫn còn trống. Cả nửa ngày sau, Phương Hành mới mang một cái túi chữ vật hài lòng đi ra. Ô Tang Nhi khẩn trương xoay đầu nhìn hắn. Ngươi chuyển nguyên cả bảo cố của Tiên Cơ tỷ tỷ qua đó hả? Phương Hành nói, không có đâu, ta chỉ lấy có một nửa thôi. Ô Tang Nhi nhẹ nhàng thở ra. May quá, quan hệ của ta và Tiên Cơ tỷ tỷ không tệ. Nếu như chuyển hết bảo khố của tỷ ấy đi thì có vẻ không được tốt lắm. Phương Hành nói, cũng là vì lo lắng cho quan hệ của các ngươi, cho nên ta mới có thể để lại cho nàng ta một nửa đó. Ô Tăng Nhi gật đầu bỗng nhiên giật mình, ngươi cầm một nửa ư? Phương Hành nói, đúng là một nửa. Ô Tăng Nhi nhất thời bó tay, không biết phải nói gì. Phương Hành thì không để ý đến sự xem thường của Ô Tiên Nhi. Trước tiên đẩy nàng ta ra ngoài cửa, còn hắn đến trước cái giường ngọc của Hồ Tiên Cơ để lại một bãi nước tiểu, xong mới kéo quần chạy ra. Hắn kéo Ô Tang Nhi ở dưới mây xanh bao phủ như một tia chớp thoát ra bên ngoài Thanh Khâu Sơn. Trên đường đi thì một lượng lớn bạo viêm phủ được hắn thả xuống, nhắm vào Giả Sơn, Mộc Lang, Kinh Các rồi phía trên các cung điện. Đàn bà thúi này, dám tính kế chúng ta, hôm nay xem như là lấy một chút lợi ích thôi. Đã trốn được đến một nơi an toàn, Phương Hành mới ngừng lại, hung ác cười một tiếng, rồi cầm pháp quyết lên, bấm niệm. Một chút thần thức dẫn động đạo viêm phủ cấm chế mà hắn lưu lại. Khi mà pháp quyết được bấm lên, không gian yên tĩnh ở Thanh Khâu Sơn có vô số điểm sáng nổ tung. Từ khuê phòng của Hồ Tiên Cơ lan tràn đến bên trái, núi nơi mà Phương Hành cùng với Ô Tang Nhi đã rời đi. Nó giống như một con hỏa long, tiếng vang như sấm. Tuy nhiên uy lực có hạn, đồ bị hủy diệt cũng không nhiều, nhưng mà thanh thế thì tạo thành khá là kinh người. Ánh lửa thì đỏ rực lên. Ngoài 10 dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ô Tang Nhi nhìn đến sững sờ, Phương Hành lại kéo nàng lên. Đi thôi, hiện tại mấy nơi phòng tuyến chắc đang thư giãn rồi. Sau nửa canh giờ, Hồ Tiên Cơ nóng ruột, liền ngự tiên vân chạy đến. Nàng nhìn thấy bốn phía Thanh Khâu Sơn thì hoảng loạn, tộc nhân đang cố gắng chạy thoát. Hàm răng ngà nghiến lại kêu lên ken két. Vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc thì lúc này trên mặt lại run rẩy vặn vẹo, ánh mắt đẹp như muốn phun ra lửa. Chuyện cho tới lúc này, trong lòng nàng thực sự cũng có chút hối hận. Tại sao lại có dạng người lưu manh như thế này trên đời? Vội vàng tiến vào bảo khố trong khuê phòng, nàng nhìn có một vòng tức đến thở hổn hển, đặt mông ngồi trên giường ngọc, người giận đến run lên. Mặc dù không có chứng cớ nhưng trực giác mách bảo, việc này chính là do tên tán tù nhân tộc kia làm ra. Thật không nghĩ tới, nàng vừa bêu xấu là hắn trộm tiên tinh và bảo bối của nàng, nhằm lấy cớ truy lùng hắn, không ngờ hắn lại làm thật. Trong lòng tức giận đến nỗi Hồ Tiên Cơ không nghĩ được nhiều, liền ra lệnh cho Lệ Thanh. Tìm, mau vận dụng toàn bộ nhân thủ của Thanh Khâu Sơn chúng ta phái ra, nhất định phải tìm cho ra tên khốn kiếp kia. Phải tìm cho kỹ, hướng đi thông đến phủ Tang Sơn, tử thủ nghiêm ngặt. Nhất định phải tìm cho ra hắn, cho dù là phải dùng phương pháp gì cũng nhất định phải tìm hắn ra. Ta muốn bầm thấy hắn thành vạn đoạn. Mệnh lệnh được đưa ra một nửa, bỗng nhiên cảm giác có gì đó ươn ướt. Ở trên giường ngọc, nhất thời quay ra nhìn rồi hét toáng lên một tiếng. Ta muốn bầm thấy hắn thành vạn đoạn. Ở bên ngoài Tàng Hương Các, Thanh Đằng trưởng lão cùng với mọi người trố mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ Tiên Cơ công chúa từ khi nào lại trở nên thất thố như vậy. Mà lúc này ở ngoài Thanh Khâu Sơn 300 dặm bên trên một gốc đá lớn, Ô Tang Nhi lo lắng nhìn Phương Hành, không ngừng nói. Hiện tại cùng ta về phủ Tang Sơn đi thôi. Chuyện lần này gây ra động tĩnh không nhỏ, không biết là Tiên Cơ tỷ tỷ đã tức giận thành cái dạng gì rồi. Dù tỷ ấy không có chứng cớ chứng minh thì cũng có thể đoán được người làm ra là ngươi. Trông cậy vào nàng cứu biểu ca là không thành rồi. Chúng ta có thể... Phương Hành đưa tay ôm lấy cái tay. Ngươi có thể để cho ta yên một lát được không? Ô Tang Nhi giận dữ, sao ta lại không để cho ngươi yên chứ? Vừa rồi trong Thanh Khâu Sơn, ta không nói câu nào. Phương Hành, thôi bỏ đi, khi đó ngươi bị hù đến lưỡi cứng lại rồi thì lấy gì mà nói? Ô Tang Nhi tức giận đến không thể nhịn nổi, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Phương Hành. Giống như là nàng muốn dùng ánh mắt để tiêu diệt hắn vậy. Phương Hành cũng không sợ ánh mắt của nàng, tự lấy thần niệm, thống ngự, nguyệt như ý, xuyên thẳng qua hư không. Hình dạng nhân thủ bố trí bên ngoài, ở trên không trung đã hiện rõ trong đầu hắn, giống như hắn đã chạy một vòng trên không để quan sát đội ngũ phòng ngự bốn phía vậy. Hắn nhìn thấy sau khi Thanh Khâu Sơn bị nổ tung, nhân mã của hồ tộc đóng giữ trên các con đường lớn được điều động. Sự điều động này đã tạo lên lỗ thủng khá lớn. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Hồ Tiên Cơ dù có thông minh thế nào thì xuất hiện chuyện lớn như vậy trong tộc, không thể nào án binh bất động được. Mà Phương Hành chờ đợi chính là khi lỗ thủng điều động này xuất hiện. Có Nguyệt Như Ý quan sát như một cái camera ba chiều trên không, hắn đã tìm được cơ hội. Nhìn thấy phía tây nam của đội ngũ tương đối yếu kém, lập tức kéo theo Ô Tăng Nhi, hóa thành một đạo lưu quang, tìm thời cơ mà chạy trốn. Ô Tăng Nhi thì không biết lán có Nguyệt Như Ý giám thị nhất cử nhất động trên không của yêu binh yêu tướng hồ tộc. Nghe hắn bảo đi, mạnh mẽ đâm tới, đơn giản như một đứa trẻ liều mạng, khiến cho nàng sợ đến choáng váng. Phương Hành phải kéo nàng đi, hắn cũng âm thầm khinh bỉ nàng một trận, thầm nghĩ con quạ đen này so với biểu ca của nàng thực sự kém quá xa, tố chất lâm lý cũng kém đến đáng thương, không thể làm được đại sự. Chạy nhanh một mạch đến 3.000 dặm, ở bên ngoài phủ Tang Sơn, cách tộc địa càng lúc càng gần, Ô Tăng Nhi cũng yên tâm hơn. Bộ tộc Kim Ô ở phủ Tang Sơn thì cách Lạc Nhật sơn mạch gần nhất là Linh Sơn, trên núi có nhiều tảng đá đỏ cùng với nhiều loại thảo dược sinh trưởng. Ở trong thâm sơn có một tòa nhà cổ rộng rãi uy nghiêm, tượng trưng cho sự huy hoàng của bộ tộc một thời từng có. Dù sao thì đây cũng là kim tiên yêu mạch, chỉ tiếc hiện tại đại thế đã không còn, xuống dốc đến cực điểm. Bên trong yêu tộc muốn nhìn ra một tộc có thế lực mạnh như thế nào, đương nhiên phải nhìn trong tộc có cảnh giới đại năng tọa chấn hay không, sau đó lại nhìn xem ở trong yêu đình tộc mình có bao nhiêu ghế trưởng lão trong đó, có bao nhiêu yêu mạch phụ thuộc ở xung quanh. Giống như Thanh Khâu Sơn, mặc dù bây giờ trưởng quản Thanh Khâu Sơn là Hồ Tiên Cơ, chỉ có cảnh giới kim đan trung kỳ, nhưng trong tộc lại có hai đại năng nguyên anh. Nghe đồn rằng là còn có một vị lão tổ nào đó độ kiếp cảnh đang bế quan. Ở trong yêu đình, thập đại trưởng lão thì có hai người xuất thân từ Thanh Khâu Sơn, và có không biết bao nhiêu tiểu yêu mạch phụ thuộc vào bọn họ để sinh tồn. Với loại sức mạnh này thì nó như một phần sức mạnh siêu nhiên, không ai dám xem thường vậy. Mà hiện tại bộ tộc Kim Ô tu vi cao nhất chính là tộc trưởng Kim Đan Hậu Kỳ, cũng chính là tam thúc của đại Kim Ô. Thế lực phụ thuộc vào thì rất ít, còn bên trong yêu đình trong thập đại trưởng lão chẳng ai xuất thân từ phủ Tăng Sơn cả. Điều này cho thấy Kim Ô tộc cho dù là cổ yêu bát mạch, nhưng mà liên quan đến vận mệnh yêu tộc thì ngay cả một chút quyền nói chuyện cũng không có. Cũng không có gì lạ khi mà bị người ta muốn thôn tính. Thậm chí Phương Hành cảm thấy loại yêu tộc yếu đuối thế này mà Kim Ô tộc còn chưa bị tiêu diệt đã là một điều kỳ lạ. Dọc đường đi nhiều lần dò hỏi Phương Hành đối với tình cảnh của tộc Kim Ô, đại khái cũng nắm rõ. Trong khoảng thời gian này may mắn là có Ô Tàng Nhi có bệnh nói nhảm, cho nên những vấn đề thắc mắc của hắn đều được giải đáp một cách thoải mái. Đi tới trước sơn môn của Phù Tăng Sơn, Ô Tàng Nhi giống như kẻ trộm kéo Phương Hành, rón re rón rén đằng vân bay vào trong. Chỉ có điều ngay khi sắp bay qua cửa, chợt nghe phía dưới chuyển đến một tiếng trầm đục, mặt của Ô Tàng Nhi đại biến, cười khổ kéo Phương Hành hạ xuống, cúi đầu về phía vách đá dựng đứng màu tím đen, vái hai vái. Căn bá bá còn đã trở về. Vách đá màu tím đen run rẩy mấy cái nhưng dần hiện hóa thành một lão già mặc áo bảo tím, tay cầm quải trượng, lưng hơi còng. Cái thân thì cao chưa đến hông của Phương Hành, nhưng lông mày trên mặt so với ria mép còn muốn dài hơn, lại rất là rậm rạp, dường như là muốn che gần hết cả khuôn mặt. Một tay vén lông mày lên, lão đưa mắt nhìn Phương Hành mà nói, trở về rồi à? Hóa ra là lão thụ yêu. Phương Hành nói thầm trong lòng một tiếng, nhìn ra chân tướng của lão già này chính là cổ mộc thành tinh. Có điều là bản thể đã bị hủy, chỉ còn lại một đoạn tàn căn. Hơn nữa thoạt nhìn sinh cơ không nhiều, có thể xem là chỉ còn chút hơi tàn, nhưng mà nhất thời không nhìn ra được tu vi. Trở về rồi, đây là bạn của biểu ca, nhân tộc. Ô Tăng Nhi hét vào tai của lão thụ yêu, xem ra là tai của lão nhân này không được tốt lắm. Người yêu của ngươi, nhân tộc, chủng loại không giống chúng ta. Lão thụ yêu liếc mắt đánh giá Phương Hành, hữu khí vô lực mà thét lên. Phương Hành và Ô Tăng Nhi nhất thời đen mặt, thầm nghĩ lỗ tai của lão thụ yêu này cũng thật ngoan độc à. Không phải người yêu của cháu, mà là bạn biểu ca. Ô Tăng Nhi đành phải cố sức hét lên một lần nữa. Người yêu của biểu ca ngươi. Chuyện này càng không đúng, âm dương đều loạn cả rồi. Lão đầu bị hù đến nghẹn họng chân chối, ánh mắt nhìn Phương Hành có chút cổ quái. Hắc hắc, cái lão già lưu manh này, tuổi thì cao rồi mà sao cứ thích nói đến yêu đương vậy à? Phương Hành cũng bó tay chỉ biết cười. Hắn nói tương đối nhỏ, không nghĩ lão đầu này lại nghe được. Quải trượng trong tay vèo một cái liền nhấc lên, bước chân loạn choạng lao tới, giơ quải trượng vụt loạn lên. Thằng nhóc khốn nạn, dám mắng ta. Cái đậu phộng, Lão đầu này muốn gây chuyện phải không? Phương Hành giận dữ xắn tay áo muốn cho lão một cước, thế nhưng lại sợ đá chết lão, không cẩn thận bị lão vụt trúng hai gậy. Ai, đừng đánh, đừng đánh. Phương đại ca, người mau chạy đi, căn ba bá nổi giận thì sẽ liều mạng với người đó. Ô Tăng Nhi vội vàng vọt lên như con gà mẹ, thấy Diều Hâu vồ gà con mà che chở cho Phương Hành. Phương Hành cũng im lặng đành nhảy lên không trung, bĩu môi người sấp bằng ở trên mây. Lão thụ yêu này cũng quá khinh người, những lời khác nói thì nghe không rõ, ngược lại mắng thầm thì lại nghe không sót một chữ. Chỉ gây chút thì liền tức giận, mà chỉ tức giận một chút thì giơ cao quả trượng vụt ngang hông hắn. Nhưng hắn lại không sợ lão yêu này. Rốt cuộc thì Ô Tang Nhi cũng không khuyên được lão thụ yêu kia. Lão cầm quả trượng nhảy lên mây đánh Phương Hành. Ô Tang Nhi cũng sợ là lão ngã xuống vách núi mà chết, đành phải kéo Phương Hành trốn vào trong tộc địa. Trên đường đi lại giải thích với hắn, cho nên hắn mới biết được lão già này có quan hệ cực kỳ mật thiết với bộ tộc Kim Ô, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Hình như là năm đó, từ Nam Chiêm Bộ Châu rời đến Bắc Câu, cho tới nay chỉ làm một việc, chính là giữ cửa cho Kim Ô tộc, mà đã làm tới 3.000 năm rồi, có lẽ là còn lâu hơn nữa. Cho dù tu vi của lão không cao, thực lực yếu, nhưng được cái là lai lịch của lão cao sâu, tộc trưởng gặp lão thì cũng phải hành lễ. Đương nhiên rồi, không hành lễ cũng được, chọc tới lão đầu này thì ngay cả tộc trưởng cũng bị ăn đòn. Ô Tăng Nhi cùng Phương Hành mới làm xong một chuyện rất to gan lớn mật, trong lòng nàng có chút sợ, do dự có nên dẫn Phương Hành đến gặp tộc trưởng hay không, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Thế là đầu tiên mang hắn về phòng của nàng, còn Phương Hành lại vô cùng quỷ quái. Ở trên đường đi, chỉ nghĩ là không biết bảo khố của phủ Tăng Sơn nằm đâu, cho nên không thèm để ý đến chuyện có bái kiến tộc trưởng Kim Ô tộc hay không, mặc cho Ô Tăng Nhi dẫn hắn bay về phía trước. Đến cung điện cũ ở trên sườn núi phía tây của phủ Tăng Sơn, nơi đó là khuê phòng của Ô Tăng Nhi, có hai nữ tử là Chuột Tinh, Mi Thanh Mục Tú khâu hầu hạ. Ô Tăng Nhi bảo các nàng pha trà, sau đó thảo luận, tìm kiếm phương pháp để giải cứu đại Kim Ô. Cầu xin tiên cơ tỷ tỷ hỗ trợ cũng là việc không có khả năng rồi. Việc cấp bách hiện giờ là phải tìm ra cách khác để cứu được biểu huynh ta thì chỉ có hai phương pháp sau. Một là nghĩ cách chứng minh biểu ca ta bị người ta hại, cảm thấy là mấy tên trong ngày mở tiệc chiêu đãi kia dường như là biết được cái thứ gì đó, nhất định là có liên quan tới bọn họ. Xích Hạt Yêu Vương phải nghĩ biện pháp bắt hắn, như vậy sẽ có cơ hội lấy được lời khai, chứng minh biểu ca trong sạch. Thứ hai là thông qua một số người có liên quan để hòa giải. Chỉ cần có thể mời, không, chỉ cần mấy vị đại nhân vật có sức ảnh hưởng tại yêu đình lên tiếng, thì vẫn có hy vọng là biểu ca được thả ra ngoài, khỏi Thâm Uyên đại ngục. Có điều nghĩ lại thì người là nhân tu, làm sao mà biết được đại nhân vật nào ở yêu đình, cho nên chúng ta chỉ có cách thứ nhất thôi. Người chuẩn bị bắt đầu tra từ người nào, và có định sẵn ra kế hoạch gì chưa? Tự bản thân nàng nói cả nửa ngày, nhìn dáng vẻ không yên lòng của Phương Hành thì thở phì phò đá hắn một cái. Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ xem bảo khố các ngươi để đâu? Phương Hành thuận miệng đáp, bỗng nhiên ý thức được là nó không đúng. Người dám đá ta? Ô Tàng Nhi cũng chừng mắt. Người dám để mắt đến bảo khố phủ Tăng Sơn chúng ta sao? À, chỉ đùa chút thôi, ta cũng chỉ muốn tham quan tham khảo. Lúc này Phương Hành mới ý thức được là mình lỡ miệng, cười hăng hắc phủi mông đứng dậy. Có gì ăn không? Ô Tàng Nhi thực sự bó tay rồi. Biểu ca đáng thương của ta còn đang ở trong Hắc Uyên đại ngục chịu khổ kìa, vậy mà ngươi còn có tinh thần ăn uống sao? Phương Hành trợn mắt, không ăn no thì làm sao nghĩ ra cách cứu hắn? Trên đạo đài ta chưa được ăn no, con mẹ nó ăn toàn là trái cây. Ô Tăng Nhi không còn lời gì để nói, liền sai Chuột Tinh qua gian nhà bếp trộm về một con dê. Đối với hai Chuột Tinh thì việc này khá quen thuộc, không bao lâu sau liền khiêng nửa con dê tới, chỉ có điều vẫn còn sống máu mẹ đầm đìa. Phương Hành chẳng thèm đụng tới, lại bảo Ô Tăng Nhi thổi ra bản mệnh châm viêm, đốt lửa trong khuê các, nướng thịt cho đến khi thịt chín cắt ăn được. Ta nói này, một thân tu vi của Kim Lục Tử ở yêu tộc các ngươi cũng không phải là yếu, Kim Ô tộc các ngươi vậy mà cứ bỏ mặc hắn hay sao? Vừa ăn Phương Hành vừa mở miệng hỏi, chừng liếc từ lúc nào thì Ô Tăng Nhi cũng đã ngồi xuống, vừa ăn thịt nướng vừa thở dài thườn thượt. Với thực lực cùng tuổi tác bây giờ của biểu ca, có thể xem như là thiên tài xuất chúng. Ở trong tộc nhiều trưởng lão đều hy vọng hắn sẽ quật khởi Kim Ô tộc, nhưng huynh ấy bị người ta bắt được, trực tiếp tống vào trong Hắc Uyên đại ngục, ai có thể cứu được hắn chứ? Chúng ta là Kim Ô nhất mạch, cũng có yêu tiên lệnh của năm đó mà Kim Ô tổ lưu lại, có thể đưa ra yêu cầu với yêu đình. Nhưng có người nói yêu tiên là căn cơ của Kim Ô tộc chúng ta, không thể tùy tiện sử dụng. Huống hồ bộ tộc Kim Ô đã xuống dốc, lần này đại ca đắc tội với Xích Hạt chân nhân cùng với Hắc Mộc lĩnh, cho dù có lấy ưu tiên lệnh cũng chưa chắc được họ nể mặt. Đời là vậy, phượng hoàng gãy cánh còn không bằng con gà. Lão tổ của các người đã chết quá lâu rồi, ai còn để ý đến hắn chứ? Phương Hành gật đầu lên tiếng, nhai một miếng thịt rồi lại nói, thập đại trưởng lão có thể cứu hắn không? Ô Tăng Nhi gật đầu, đúng vậy, yêu đình thập đại trưởng lão chính là những người được cộng đồng các bộ yêu tộc đề cử ra nhằm xử lý những đại sự trong yêu tộc. Mỗi vị đều là đức cao vọng trọng, rất được sủng kính. Lúc trước biểu ca ta bị nhốt vào trong Hắc Nguyên Đại Ngục, nghe nói cũng vì Hắc Mộc Linh có quan hệ khá thân với một vị trưởng lão nào đó. Nhưng dù sao chuyện của biểu ca ta chưa xem xét chính thức, nói cách khác nếu có trưởng lão khác lên tiếng, đương nhiên có thể là thả biểu ca ta ra. Điều kiện tiên quyết là trưởng lão kia phải thực tâm hỗ trợ, đồng thời phải tìm được một lý do thích hợp. Nếu không thì cả dưới sẽ không phục tùng, sẽ trở thành người đối đầu với Hắc Mộc Lĩnh. À, vậy thập đại trưởng lão này có lai lịch thế nào? Thập đại trưởng lão xuất thân khác nhau, nhưng không phải đại năng yêu tộc ta. Tu vi đều chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong thôi, tuổi tác chúng cũng khoảng hơn 600. Theo ta được biết thì có một người xuất thân từ Thanh Khâu Sơn, có một người thì được Thanh Khâu Sơn nâng đỡ lên, còn có một người xuất thân từ Thanh Nhai Sơn, đại bằng tộc nhất mạch, còn có hai người quật khởi từ tiểu tộc nhỏ nhưng tu vi khá mạnh, chiến tích thì lại rất khốc liệt. Ngoài ra còn có một người thuộc về sư tộc, một người viên tộc, một người lý tộc, một người thử tộc. Người thứ 10 là nhân tộc, có điều 3.000 năm trước đã kết giao khá tốt với yêu tộc. Kỳ tộc này phát triển gắn kết cùng với yêu tộc, hắn chính là người đã nhốt biểu huynh ta vào Hắc Nguyên Đại Ngục, ngay từ người ta nói là quan hệ giữa hắn và Hắc Mộc Lĩnh là vô cùng thân thiết. Khá khen cho tên phản bội, Phương Hành cười hì hì cũng không thèm để ý mà tự mình tính kế. Đang trao đổi thì chợt nghe bên ngoài điện có tiếng chuyển đến. Tàng Nhi muội muội đã về rồi sao? Ô Tăng Nhi nghe tiếng nói này thì nhất thời kinh hãi, nhảy dựng lên như ngồi phải đống lửa, kéo Phương Hành nhét xuống gầm giường. Phương Hành giận dữ hất tung tay nàng ra, nắm vào thành giường mà kêu lên. Người muốn làm cái gì? Ô Tăng Nhi thực sự là muốn khóc, tiếng quát của Phương Hành này đã khiến cho nàng có muốn giấu cũng giấu không được. Và nhân người bên ngoài lập tức kêu lên, tại sao lại có tiếng nam nhân ở bên trong? Giọng nói vừa dứt thì có một quả cầu đỏ đột nhiên đập vào điện, hóa thành một thanh niên gầy gò, dung mạo xấu xí, chân thấp chân cao đi về phía trước. Xem ra là người này bị thọt chân. Vừa vào trong điện, y đã nhìn thấy Phương Hành ngồi gần đĩa thịt nướng bên đống lửa, ánh mắt ngoan độc nhìn Phương Hành quát: Dã hán tử từ đâu tới, sao dám đột nhập khuê phòng của Tăng Nhi muội muội ta? Vừa quát lên thì tay phải gầy gò đưa về phía trước, muốn chộp lấy Phương Hành để đẩy hắn ra xa. Chỉ có điều là dẫn lực thuật phát huy, ngoại trừ ngọn lửa trước người Phương Hành lắc lư một chút thì không có biến hóa gì cả. Phương Hành nghiêng người liếc hắn ta một chút rồi thầm nghĩ, ngươi chỉ là một tên trúc cơ, cũng muốn ra tay tóm lấy ta sao, nằm mơ. Thanh niên kia cũng lấy làm kinh hãi, lảo đảo lui về sau mấy bước, chuẩn bị tư thế chạy trốn, sau đó hét lớn, ngươi là ai? Phương Hành thì không thèm để ý tới gã, cố nhẫn nhịn không đánh gã, vì nơi này thuộc về Kim Ô tộc, địch ta khó phân. Lúc này Ô Tang Nhi vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng ngăn ở giữa hai nam nhân, nàng vội vàng kêu lên, đừng có động thủ. Đừng có động thủ, hắn là được muội mời tới, là bằng hữu nhân tộc của Kim Lục Biểu Ca. Lần này đến là để trao đổi cách tìm cách cứu Kim Lục Biểu Ca ra. Nhất Điển, huynh đừng có thấy dáng vẻ hắn không được tốt lắm, vì thực tu vi của hắn đã là kim đan. Huynh mà động vào hắn thì chỉ thiệt thòi thôi. Phương Hành nghe nàng ta nói thì vô cùng bất mãn. Hắn trừng mắt nhìn Ô Tăng Nhi, thật muốn bóc cổ nàng ta, để giải thích xem cái gì gọi là dáng vẻ quán không được tốt lắm. Dáng vẻ quán không phải là tuấn mỹ vô song hay sao? Sao lại dám đem hắn mà so với con ma bệnh xấu xí này? Bạn của Kim Lân Hoa sao? Nghe thấy vậy, nam nhân xấu xí tên là Nhất Điển kia kinh hãi nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ bản thân không phải đối thủ của Phương Hành. Chân khập khiễng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên bay ngược ra ngoài rời khỏi cung điện, sau đó hóa thành một con quạ gầy gò xấu xí, bay lên không trung gào to. Nhân tộc, có thích khách nhân tộc tiến vào tộc địa. Giọng nói của hắn khàn khàn rất khó nghe, nhưng mà dùng sức lập tức chuyển vang khắp cả tộc địa. Sao huynh ấy cứ luôn như thế chứ? Ô Tăng Nhi tức giận dậm chân muốn bay ra ngoài ngăn cản, nhưng lại bị Phương Hành kéo lại cười hỏi. Thì ra con quạ kia tên là Kim Lân Hoa. Khó trách là hắn nhất định không chịu nói thân thật cho ta biết. Hỏi thế nào cũng chỉ nói là Kim Lục Tử. Thì ra đường đường là Đại Kim Ô, mà lại lấy cái tên như con gái. Ô Tăng Nhi giờ khóc giờ cười dậm chân nói. Việc trước mắt quan trọng như vậy mà ngươi còn quan tâm đến chuyện này. Người vừa rồi là biểu ca ta, là con trai độc nhất của tộc trưởng Tam Thúc, luôn có thói quen đâm thọc. Ta phải nhanh đến giải thích với tộc trưởng mới được. Thôi, cứ để mặc hắn đi. Phương Hành xem thường nói, trong lòng hắn cũng đã có tính toán, cũng không để bộ tộc Kim Ô này vào mắt. Yêu tộc và nhân tộc có ân oán cực sâu, ngẫm lại chính hắn có ân với Thanh Khâu Sơn, nhưng người ta vẫn không chút khách khí mà phản bội hắn. Bộ tộc Kim Ô cũng không nhớ đến hắn cùng với Đại Kim Ô có ân tình. Dù sao Đại Kim Ô đã bị nhốt vào trong nhà tù, mà bọn họ còn thấy chết không cứu, huống chi là một kẻ ngoại tộc như hắn. Nói cho cùng, muốn có được quan hệ vững chắc thì vẫn phải nhìn vào lợi ích. Trong lòng hắn đang nghĩ thông suốt vấn đề, đối với phản ứng của bộ tộc Kim Ô này cũng không cần để ý đến, cứ tùy cơ hành động mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn cứ ngồi đó ăn thịt nướng, còn Ô Tăng Nhi thì vội vàng bay ra ngoài. Qua thời gian uống cạn một chung trà, tiếng người dần náo nhiệt lên, ồn ào chịu không nổi. Bất chợt có bốn vị yêu tu khí tức kim đan từ trên trời giáng xuống, trong đó có một người trẻ tuổi, ba người còn lại già hơn. Xem ra, thọ nguyên còn lại không nhiều, mà tu vi trên người cũng không có thâm hậu, cũng chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi. Ở bên trong, các ngài đi vào mà xem, người này là tu sĩ nhân tộc, lại được Tăng Nhi muội muội trực tiếp mang vào tộc địa của chúng ta. Như vậy không phải là phạm vào tổ huấn sao? Thực sự là quá phận. Phụ thân, các vị trưởng lão, mau tới bắt hắn đi. Con quạ chọc lông xấu xí kia bay lên không trung la oai oái. Tộc trưởng, Dương trưởng lão, Ô trưởng lão, Vũ trưởng lão, Nham trưởng lão. Giọng nói của Ô Nhất Điển vừa dứt thì Ô Tăng Nhi đã lo lắng thốt lên. Các ngài đừng nghe Nhất Điển nói lung tung. Người bên trong thật ra là bằng hữu của Lục Biểu Huynh. Vì biết Lục Biểu Huynh gặp chuyện cho nên đã không ngại nguy hiểm đến đây tìm cách cứu viện. Hắn cũng không phải vụng trộm tiến vào, đã gặp qua căn bã bá rồi. Có điều cháu chưa biết nên giải thích thế nào cho tộc trưởng chuyện này. Cộng thêm sắc trời đã tối, cháu mới không dẫn hắn tới, sợ là quấy rầy tộc trưởng nghỉ ngơi. Ô Nhất Điển liền nói lớn, hử, Kim Lân Hoa có bạn là nhân tộc sao? Uổng công cho muội nói thay, Kim Lân Hoa này ở nhân tộc chưa tới 10 năm, nhưng lại học được một thân tà pháp trở về. Không phải vậy, sao thực lực có thể vượt qua ta được chứ? Hắn lại làm bạn với nhân tộc thì càng không phải là đồ tốt gì. Nói không chừng sẽ mang đến đại họa cho phủ Tang Sơn chúng ta cũng nên. Phụ thân, ba vị trưởng lão, nhanh chóng đập chết tên kia rồi nói sau. Phương Hành ngồi bất động trong khuê phòng của Ô Tăng Nhi cẩn thận nướng thịt, động tĩnh bên ngoài đều nghe không sót chỉ nào. Lại phát hiện, lúc tên Ô Nhất Điển kia nhắc đến Kim Lục Tử, trong lời nói tỏ rõ sự ghen ghét. Phương Hành cũng biết Ô Nhất Điển là người có thiên tư cao nhất trong thế hệ mấy người Kim Lục Tử. Chỉ tiếc là lúc tu hành lại nôn nóng gấp gáp, kết quả đả thương căn nguyên, không chỉ khiến cho tu luyện chậm lại mà thân thể cực kỳ yếu ớt. Hiện tại tu vi của gã kẹt lại ở trúc cơ, đã 3 năm không có tiến bộ. Ngay cả nha đầu lông vàng Ô Tăng Nhi này năm ngoái cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 6 rồi, vượt qua cả gã. Thời điểm mà Đại Kim Ô trở về tộc địa, Ô Nhất Điển nhìn thấy tên biểu đệ rời khỏi tộc nhiều năm vẫn chưa có hóa thân, cho nên không để gã vào mắt, dùng ngôn ngữ khiêu khích. Kết quả không ngờ thực lực của Kim Ô lại có thể so với Kim Đan, một cánh quạt qua có thể cuốn lên kình phong, khiến Ô Nhất Điển bay ra hơn 10 dặm, cả thân thể đều móc lên vách đá không thể xuống được. Trong trận chiến đó đã khiến Đại Kim Ô làm cho toàn bộ già trẻ gái trai của phủ Tăng Sơn chấn kinh, trở thành hậu bối đáng chú ý nhất. Hai người các ngươi đều im lặng cho ta. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên, cùng lúc có một bóng người đáp xuống phía trước cung điện rồi cất bước đi vào. Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên, cự kiếm hắc sắc đã xuất ra, đặt ngay bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể vung kiếm đánh qua. Còn nói cảnh giới cái gì chứ? Hiện tại phủ Tăng Sơn đã xuống dốc, người có thể khiến hắn bị uy hiếp cũng không nhiều. Sau khi Lục Nhi trở về, đã từng nhiều lần đề cập là hắn có một vị hảo hữu nhân tộc, rất tán thưởng người này. Nó nói sau này cho dù gặp phải chuyện gì, nếu như ta bó tay không giúp được, thì sai người nhắn lại cho vị hảo hữu nhân tộc của nó, nhất định sẽ có hy vọng. Chỉ cần nó không chết thì 1 năm hoặc 3 năm, khi nào vị hảo hữu kia đến yêu địa tìm nó, thì chính là lúc nó có thể thoát thân. Người tới nhẹ nhàng lên tiếng, đi tới trước mặt Phương Hành ngồi xuống. Người hảo hữu này chính là đạo hữu hay sao? Phương Hành nghe được trong lời nói của ông ta không có địch ý, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mắt hắn là một nam tử gầy gò, mặt trắng không râu, trên người mặc một bộ áo bảo xanh, tu vi là kim đan hậu kỳ, chắc hẳn là tộc trưởng Ô Cổ Mộc của Kim Ô tộc mà Ô Tăng Nhi đã tới nói tới, cũng chính là tam thúc của Đại Kim Ô, hoặc họ Ô hoặc là họ Kim. Từ trong có thể đoán ra được người này là người của Ô tộc. Con quạ chết tiệt này nhân tộc đúng là không có bằng hữu nào khác, chỉ có mình ta. Phương Hành cười ha hả, thấy tộc trưởng khách khí, hắn liền buông thịt nướng ra, chắp tay chào hỏi. Đạo hữu không sợ gian nguy, chạy đến yêu địa cứu tộc nhân của Kim Ô, trong lòng Ô Cổ Mộc ta vô cùng cảm kích. Ai, Giang Nhi suy nghĩ quá nhiều. Nó lo lắng là ta sinh lòng ghen ghét, không chịu đi cứu Lục Nhi, cho nên mới không yên lòng đưa người tới gặp ta. Ô của Mộc Tà thẹn vì làm tộc trưởng của bộ tộc Kim Ô, nhưng lại khiến cho người trong tộc hoài nghi sự công bằng của mình, thực sự là hổ thẹn, khiến cho đạo hữu chê cười. Ô của Mộc lần nữa nói ra những lời này với thái độ thẳng thắn, vô tư, khiến cho Phương Hành ngẩn ra. Nói vậy là ngài dự định cứu Kim Lục Tử sao? Sau khi ngẩn ra thì Phương Hành trực tiếp hỏi. Hắn không phải là người giữa bị lừa. Dù Ô Cổ Mộc có nói dễ nghe thế nào, nếu như không chịu cứu người thì cũng chỉ là nói nhảm. Ô Cổ Mộc nghe vậy chỉ biết cười khổ. Lục Nhi là người có thiên phú tốt nhất của bộ tộc Kim Ô, là hy vọng để bộ tộc Kim Ô chúng ta quật khởi. Ta không cứu nó, không phải sẽ biến thành trò cười sao? Nói thật ra bộ tộc Kim Ô chúng ta có một cái yêu tiên lệnh, có thể đưa ra điều kiện với yêu đình. Lúc đầu ta cũng định dùng yêu tiên lệnh cứu nó, nhưng chỉ tiếc là phù tang nhất mạch đã quá xuống dốc đi. Yêu tiên lệnh này được bao nhiêu người tán thành mang ra sử dụng, không ai có thể nói chắc được. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, ta phải tìm thêm cách khác. Ta quyết định lấy ra 3 viên yêu tinh tặng cho một trong yêu đình thập đại trưởng lão, gọi là Khô Nhan chân nhân, nhờ bà ấy nói tốt cho nó, nhưng mà phải chắc đến 9 phần cứu được người ra thì mới tốt. 3 viên tiên linh. Phương Hành nghe xong hai mắt sáng lên, suýt chút nữa bật thốt lên. Là ngài giao tiên linh cho ta cứu người cho. Trong lúc nói chuyện thì bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện khá đông người, trong đó có tam đại trưởng lão cùng hai người Ô Tang Nhi, Ô Nhất Điển đều hạ xuống. Nhìn thấy tộc trưởng đang nói chuyện với Phương Hành thì cũng không tiện quấy rầy, chỉ đứng ngoài cửa. Thời gian trôi qua khá lâu, ba vị trưởng lão cùng đến, vội vàng tiến lên, trong tay cầm theo ngọc giản, sắc mặt cổ quái đưa cho Ô Cổ Mộc. Ô Cổ Mộc nhận lấy rót thần niệm vào xem qua, nhất thời run lên, cười khổ nhìn Phương Hành. Đạo hữu, vừa rồi Thanh Khâu Sơn nhất mạch truyền tới mật tin, nói là Thiên Phong Uyển có một tên trộm lấy đi bí bảo của Hồ Tiên Cơ, gây náo loạn cho Thiên Phong Uyển, sau đó lại bắt cóc tiểu bối Ô Tang Nhi của tộc chúng ta và đã trốn thoát dưới mạng lưới bao vây trùng điệp, hiện tại đang bị Thanh Khâu Sơn truy bắt. Nói đến đây nhìn Phương Hành với ánh mắt kinh dị, muốn nói lại thôi. Phương Hành cười ha hả chỉ vào mũi mình mà nói, không sai, chính là ta. Nhưng lời này nhất thời khiến Ô Cổ Mộc không biết nói thế nào. Mấy vị trưởng lão khác cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Phụ thân, xem đi, tên này chính là Họa Tinh. Hắn dám gây chuyện ở Thiên Phong Uyển, đây chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Phụ thân mau bắt giữ lén, giao cho Thanh Khâu Sơn xử lý. Nói không chừng có thể kéo gần mối quan hệ. Công chúa Hồ tộc kia là người xinh đẹp nhất của yêu tộc. Nàng ta thường xuyên tổ chức yến hội, nhưng chưa lần nào mời con. Nếu giao tên này cho nàng, nói không chừng yến hội lần sau sẽ mời con tham dự. Đến lúc đó thì có thể nhân cơ hội kết bạn với càng nhiều đại nhân vật hơn. Tai của Ô Nhất Điển rất thính, sau khi nghe được thì hai mắt tỏa sáng lên mà kêu lớn. Im ngay. Ô Cổ Mộc nhướng mày khiển trách một câu vô cùng tức giận, làm cho Ô Nhất Điển run lên. Không dám nói thêm một lời nào. Để cho đạo hữu chê cười, Ô Cổ Mộc nhìn Phương Hành lúng túng chắp tay. Không có việc gì. Phương Hành đồng tình nhìn ông ta, thầm nghĩ là đẻ ra một đứa con trai như thế này thì thà đẻ quả trứng vịt lộn mà ăn cho mát ruột. Ô Cổ Mộc nhướng mày suy nghĩ, do dự một chút rồi khẽ nói. Đạo hữu là bạn của Lục Nhi, chính là khách của Phủ Tăng Sơn ta. Phủ Tăng Sơn sẽ không làm loại chuyện như bán bạn cầu vinh. Thêm vào đó, người mạo phạm lợi ích của Thanh Khâu Sơn, không phải lợi ích của yêu tộc. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, cứ để người ở lại Phủ Tăng Sơn cũng không xem là tội nặng gì. Phương Hành nghe xong thì hai mắt sáng lên, thầm nghĩ tộc trưởng của Kim Ô tộc nói lời này thật quá hay. Trưởng lão đưa ngọc giản tới bỗng nhiên nói, tộc trưởng, hãy nghe lão hủ nói một câu. Bây giờ Thanh Khâu Sơn đã huy động nhân mã khá lớn, nhất định muốn bắt vị bằng hữu này cho bằng được. Với sức mạnh của Phù Tăng Sơn chúng ta, chỉ sợ khó mà bảo vệ được vị bảo hữu này trước Thanh Khâu Sơn. Tộc trưởng Kim Ô tộc lạnh giọng cười một tiếng. Vô phòng, phong tỏa tin tức vị đạo hữu này đến Phù Tăng Sơn, chỉ nói là chưa bao giờ nhìn thấy. Dù Thanh Khâu Sơn có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không thể nào không để ý đến ánh mắt của thiên hạ, xông vào Phù Tăng Sơn chúng ta mà lục soát tìm người. Cổ tiên lệnh vẫn còn ở trong tay chúng ta cơ mà. Vị trưởng lão kia nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý không nhiều lời. Phương Hành thở dài một hơi cười nói. Tộc trưởng tiền bối đã nói như vậy, tiểu chất rất đa tạ ngài. Ngài cũng không cần quá lo, Thanh Khâu Sơn chỉ muốn đến bắt mình ta thôi. Còn ta đến nơi này cũng chỉ muốn cứu Kim Lục Tử. Như vậy đi, chúng ta thương lượng phương pháp cứu cậu ta cụ thể một chút. Chờ đến khi Kim Lục Tử trốn thoát thì mục đích của ta cũng đạt thành. Chỉ cần thấy cái mặt hắn ta sẽ rời khỏi yêu tộc. Thanh Khâu Sơn có bản lĩnh thì cứ để bọn hắn đến Lạc Nhật Đại Mạc mà bắt người. Ô Cổ Mộc khẽ gật đầu, liền mời Phương Hành đến đại điện của Kim Ô Nhất Mạch ngồi nói chuyện. Dù sao đãi khách ở khuê phòng của Ô Tang Nhi thì có vẻ như Kim Ô Nhất Mạch không biết lễ nghĩa. Phương Hành vui vẻ đồng ý cùng nhau rời đi. Hắn nhìn thấy ở đại điện bày sẵn bàn tiệc, liền cùng với tộc trưởng và hai vị trưởng lão ngồi vào đó. Ô Tang Nhi thì không có tư cách ngồi cùng, chỉ trốn sau tấm rèm nghe trộm bọn họ nói chuyện mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.